Tu La Vũ Thần, chương 196, đăng đính. Góc truyện audio.com, kỳ binh, trong thiên hạ lại có loại vật này sao? Sở Phong có chút hâm mộ, bởi vì ngay cả hắn Bạch Hổ công sát thuật đều không thể công phá kinh cức khải giáp trên người giới bất phàm, có thể thấy được kỳ binh, rất cao minh. Kỳ binh phi thường chân quý, giới thị tộc nhân chỉ có một kiện kỳ binh này, là chấn tộc chi bảo của bọn hắn, giới bất phàm tu vi không đủ, chỉ có thể lấy kỳ binh tự bảo vệ mình, nhưng nếu là tại trong tay đại ca hắn, kinh cức khải giáp này, sẽ không đơn giản là công cụ hộ thể, mà là một kiện hung khí lực sát thương 10 phần, đại ca giới bất phàm rất lợi hại, chính là tộc trưởng giới thị tộc nhân thời gian tới, tu vi đã tới huyền vũ đỉnh, có hy vọng trong vài năm trùng kích thiên võ cảnh, ngay cả trưởng lão giới linh công hội ta. Đối với hắn đều rất là kiêng kỵ, mặt khác đại ca giới bất phàm, khẳng định đem chấn tộc chi bảo cấp cho giới bất phàm mượn, có thể thấy được hắn đối giới bất phàm là rất cưng chiều, vì thế người hay nhất là không nên thương tổn giới bất phàm. Cố Bác tiếp tục nhắc nhở nói, đa tạ ngươi nhắc nhở, Sở Phong rốt cục biết vì sao vừa rồi, Cố Bác lại đối với hắn có nhãn thần như vậy, bởi vì giới bất phàm này bối cảnh thật là có chút đáng sợ. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi lần này xuất thủ là vì giới linh công hội ta nhất định sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Cố Bác thề son sắt bảo chứng. A, Sở Phong mỉm cười, không có trả lời, mà là tiếp tục về phía trước đi đến, tới thông đạo đi thông tầng thứ 5, thông đạo cùng với hắn bất đồng, còn chưa đến đã có thể cảm thụ được linh áp tăng. Cường, mà khi hai người xuyên qua tiến nhập kết giới nhập khẩu tầng thứ 5, chân chính bước vào tầng thứ 5, Cố Bác nhất thời khuôn mặt đại biến, ngay cả hô hấp cũng là trở nên chắc trở khó khăn. Cố Bác huynh, ngươi không sao chứ? Thấy thế, Sở Phong vội vàng đỡ Cố Bác. Sở Phong huynh đệ, ngươi quá lợi hại, cư nhiên tại đây tầng thứ 5 cũng có thể dễ dàng như vậy. Cố Bác đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới liếc mắt nhìn Sở Phong khuôn mặt như trước, không khỏi lắc đầu thở dài, nói, Sở Phong huynh ta tư chất có hạn, tầng thứ 5 này đã là đầu cùng của ta, không thể cùng ngươi tiếp tục leo lên, Cố Bác huynh, vậy ngươi khá bảo trọng. Sở Phong cũng không nhiều lời vô ích, đặt Cố Bác ngồi xuống, rồi tiếp tục hướng tầng thứ 6 đi đến. Sở Phong huynh, người của giới linh công hội ta có thể bước vào tầng thứ 5, kỳ thực rất nhiều không đếm hết thế nhưng tầng thứ 6 cũng đã có 100 năm rồi không có người bước lên, tầng thứ 6 này linh áp đến tột cùng có bao nhiêu cường không ai biết thế nhưng đi thông cửa ải tầng thứ 6 cũng là một trọng so với một trọng càng khó khăn, từng có rất nhiều tiền bối không kham nổi, thậm chí mất đi tính mệnh, tinh thần lực của ngươi rất mạnh thế nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, ta hy vọng ngươi có thể thành công, trở thành đệ nhất nhân trăm năm sau bước lên tầng thứ 6. Cố Bác vẻ mặt chờ mong, bởi vì Sở Phong là hắn thấy qua, người có hy vọng nhất bước lên tầng thứ 6. Cố Bác huynh yên tâm, Sở Phong ta sẽ làm hết sức nhưng cũng tuyệt không cậy mạnh. Sở Phong cười cười, liền hướng tầng thứ 6 đi đến. Có hai người đang bước lên tầng thứ 5, nhất định là Cố Bác cùng giới. Bất phàm, nhất định là hai người bọn họ, cùng lúc đó, tại bên ngoài Tu La Quỷ Tháp đã là một mảnh vui mừng. Vô luận là giới thị tộc nhân hay giới linh công hội, đều rất hài lòng, bởi vì hai đạo lam quang yếu ớt nói cho bọn họ biết, có hai người bước lên tầng thứ 5, mà bọn họ có thể đoán được hai vị thiên tài này nhất định phân biệt là người của bọn hắn, Cố Bác cùng giới bất phàm. Mau nhìn, có một người biến mất đi nơi nào rồi. Không lẽ vô pháp thừa thụ được linh áp tầng thứ 5, nên trở lại tầng thứ 4 a, không có khả năng, phương hướng hắn di động không phải hướng tầng thứ 4, đó là... Tầng thứ 6, là có người muốn khiêu chiến tầng thứ 6, trời ạ, rốt cục có người khiêu chiến tầng thứ 6 sao? Khiêu chiến tầng thứ 6 trăm năm không người lên được a, đến tột cùng là ai? Là giới bất phàm hay? Cố Bác, giờ khắc này, trong đoàn người một mảnh kinh hô, hai phương cường giả đều không thể bình tĩnh, mà ngay cả 6 vị trưởng lão cũng là ánh mắt chói chặt vào tầng thứ 6. Bất quá rất nhanh, loại kinh hô này cũng dần dần yên lặng, tới cuối cùng toàn bộ quảng trường đều là một mảnh vắng vẻ, bởi vì lam quang biến mất càng lâu, càng nói rõ người khiêu chiến tầng thứ 6 càng lợi hại, hắn không có lùi bước trở về, mà là đang tiếp tục đăng đính. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở, an tĩnh đến có thể nghe được tiếng tim đập của mọi người, lâu lâu mới có tiếng hít thở, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào tầng thứ 6. Bọn họ rất chờ mong có người có thể bước lên tầng thứ 6, bởi vì từ trăm năm trước giới thị tộc nhân cùng giới linh công hội hai vị tuyệt đỉnh thiên. Tài, đã leo lên tầng thứ 6, hậu nhân sau này không còn có ai có thể thành công leo lên tầng thứ 6. Tầng thứ 6 này trở thành một cái thần thoại, trở thành không có người nào có thể đánh vỡ cái truyền thuyết này, vô luận là giới thị tộc nhân hay giới linh công hội, đều rất mong muốn có một người như thế có thể đánh vỡ cái thần thoại này. Mau nhìn, đó là lam quang, tầng thứ 6 xuất hiện lam quang, hắn thành công leo lên tầng thứ 6. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, hưng phấn vui sướng đến hoa chân múa tay. Trời ạ, hắn tự nhiên thành công, có người thành công đăng đính a. Đây đến tột cùng là ai? Là giới linh công hội ta cố bác, hay giới thị tộc nhân giới bất phàm? Theo sát sau đó, một mảnh kinh hô toàn bộ trong ngoài quảng trường triệt để sôi trào, mọi người đều hài lòng chẳng biết như thế nào. Cho phải, thậm chí người giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân, đều đang ôm nhau. Mà ngay cả trên cung điện sáu vị trưởng lão, cũng là kích động cả người rung động, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng nói không nên lời. Trăm năm, hơn, trăm năm, rốt cục cũng có người lên rồi sao? Giới linh công hội trưởng lão thanh âm run rẩy nói, bởi vì... Cái này đại biểu cho, lại có một vị tuyệt đỉnh thiên tài sinh ra, người có thể leo lên tầng thứ sáu, nhất định là tuyệt đỉnh thiên tài, dù là trên tu võ, hay tại trên kết giới thuật nhất định sẽ có tạo nghệ rất cao. Lý trưởng lão, người nghĩ hôm nay bước lên tầng thứ sáu, là cô bác giới linh công hội ngươi, hay giới bất phàm giới thị tộc nhân ta? Chấm, đột nhiên, giới thị tộc nhân một vị trưởng lão cười hỏi. A, vô luận là ai, đều đã nói rõ là xuất hiện một vị thiên tài khó có được. Một vị giới linh sư rất giỏi, rất có khả năng sinh ra ở hôm nay, cái này đối giới châu ta là một chuyện tốt. Giới linh công hội Lý trưởng lão cười trả lời, đích xác cái này đối giới châu ta đích thật là một chuyện tốt thế nhưng đối với giới linh công hội ngươi cũng không có gì tốt. Vị trưởng lão kia cười cười, ngươi đây là có ý gì? Nghe được nói thế, ba vị trưởng lão giới linh công hội đều là cực kỳ không vui. Bởi vì, người đăng đính, sẽ không là cô bác giới linh công hội ngươi, nhất định là giới bất phàm giới thị tộc nhân ta. Vị trưởng lão kia vẻ mặt tự tin nói, hành thực là cuồng vọng tự đại, giới bất phàm tư chất đích xác không tệ, nhưng cô bác công hội ta cũng không so với hắn kém hơn, ngươi dựa vào cái gì mà quyết đoán như vậy? Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn. Dựa vào cái gì, chỉ bằng giới bất phàm mặc chấn tộc chi bảo của tộc ta kinh cức khải giáp. Vị kia trưởng lão cười lạnh nói. Cái gì, kinh cức khải giáp, giới bất phàm cư nhiên mặc nó. Mà giờ khắc này, các trưởng lão giới linh công hội, đều là thất kinh, theo sau đó, tại trên mặt bọn họ đều là hiện ra vẻ thất vọng. Kinh cức khải giáp là một kiện kỳ binh, là giới thị tộc nhân từ tổ tiên truyền xuống tới, đối với cái kỳ binh này đích xác có vô tận công năng, nói không chừng thực sự có thể bang trợ giới bất phàm giảm bớt độ mạnh yếu của linh áp đi thông tầng thứ 6, mà kỳ binh như vậy giới linh công hội hắn cũng không có. Chỉ bất quá khi hai thế lực lớn đang tranh luận tầng thứ sáu đến tột cùng là ai, thì Sở Phong cũng đã ngồi xếp bằng xuống, cười nhìn ba khỏa linh quả mầm móng trong lòng bàn tay, đang biến hóa. Linh quả mầm móng cần linh áp để uy dưỡng, mặc dù mỗi tầng đều có biến hóa thế nhưng lại cần thời gian nhất định, lúc này ba khỏa mầm móng trong tay Sở Phong, biến hóa tốc độ phi thường nhanh, đã sinh ra cành lá nở hoa, sinh trưởng nhanh như vậy, đó là bởi vì chỗ Sở Phong ngồi chính là tầng thứ sáu cao nhất của Tu La Quỷ Tháp. Cách chương.